Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1753, Vô Nhai Lão Nhân. Kỳ thứ 16 Hỗn Độn Trường Hà. Trong Ngọc Kinh Thành, hai đạo ánh lửa đột nhiên thuận dây đàn đốt đến. Tứ công tử Tử Tiêu sắc mặt biến hóa, vội vàng run tay, ngọn lửa kia đã đốt tới hắn trên đầu ngón tay. Tứ công tử một hơi thổi ra, ý đồ thổi tắt trên đầu ngón tay hỏa diễm, nhưng mà lửa kia lại đột nhiên trở nên không gì sánh được hung mãnh. Bị hắn há miệng thổi, vậy mà thiêu đến hắn da chóc thịt bong, hai cây đầu ngón tay trong khoảnh khắc liền bị đốt đi huyết nhục. Lộ ra bạch cốt, đùng đùng, bạch cốt cũng bị đốt sạch, hóa thành tro tàn. Hỏa diễm thuận hắn hai chỉ này đốt lên mặt khác đầu ngón tay. Tứ công tử đưa tay chặt đứt tay phải, ống gây áo vung lên, tay gãy bay vào Hỗn Độn Trường Hà. Chỉ gặp hắn tay phải ở trong Hỗn Độn Trường Hà cháy hừng hực, rất nhanh đốt thành một nắm tro, không còn tồn tại. Tứ công tử Tử Tiêu sắc mặt trầm xuống, phất tay áo nói, dưới thế giới Thụ Lão già, vậy mà trốn ra được. Trong Đại Hắc Sơn, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra, người này là ta tại quá khứ vũ trụ cố nhân. Đương nhiên, ta còn chưa trở lại quá khứ vũ trụ. Hắn là ta tương lai cố nhân. Đối với hắn mà nói, cùng dưới thế giới thụ vị tồn tại có thể chống lại tứ công tử kia quen biết, là tương lai phát sinh sự tình. Nhưng là đối với người kia tới nói, lại là đã phát sinh sự tình. Bất quá, ta tại vũ trụ quá khứ cũng không phải không chịu nổi như vậy. Dù sao cũng là có bằng hữu. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, hướng dưới thế giới thụ đi đến. Chỉ gặp ven đường rất nhiều hắc sơn giống như là từng cái kén trùng, đã bị phá ra. Ký sinh tại trong hắc sơn cường giả tiền sử ngay tại phá kén mà ra. Đại hắc sơn thế lực muốn so chiếm cứ tại Thiên Đình Phong thứ ngũ lão lớn hơn rất nhiều. Những cường giả tiền sử từ trong hắc sơn đi ra kia còn rất yếu ớt, từng cái tại dẫn dắt thiên địa linh khí linh lực. Trong khi hô hấp, trên bầu trời quần tinh lung lay sắp đổ, tinh quang cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Tần Mục đi tới lúc liền thấy được hai ba ngôi sao bởi vì những cường giả tiền sử này cướp đoạt mà dập tắt, biến thành tử tinh, có lẽ cũng có khả năng không phải bằng hữu. Sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống. Hắn đoạn đường này đi tới, cảm nhận được địch ý sâu đậm, chiếm cứ tại Đại Hắc Sơn cường giả tiền sử, tuyệt đại đa số đều đối với hắn toát ra nồng đậm địch ý. Nếu như ta cùng dưới thế giới thụ tồn tại kia là bạn tốt mà nói, những người lén qua này làm sao có thể đối với ta toát ra như vậy nồng đậm địch ý. Tần Mục mặt trầm như nước, phần gáy chỗ mồ hôi chảy, thầm nghĩ, lần này khả năng không phải bái phỏng cố nhân, cũng có thể là tự tìm đường chết đưa hàng tới cửa. Lúc đầu Đại Hắc Sơn sớm đã theo thế giới thụ khôi phục mà trở nên xanh tươi tốt, biến thành làm cho người hâm mộ thánh địa. Mà bây giờ những cường giả tiền sử này lén qua tới, thôn phệ thiên địa linh khí linh lực đến bổ sung trong phá diệt kiếp tiêu hao, dẫn đến nơi này lại trở nên không gì sánh được hoang vu. Tần Mục khẽ nhíu mày, ngược lại là phía trước thế giới thụ càng thanh thúy tươi tốt, khỏe mạnh, thể hiện ra nâng lên chư thiên vạn giới thẳng tắp oai hùng. Ly ly tổ đình thụ, một tuổi một héo quát, hỗn độn đốt không hết, kiếp qua lại tân sinh. Dưới thế giới thụ, âm thanh già nua kia làm ca, tiếng ca đột nhiên mang theo oán hận chi khí. Trong lúc đó sát phạt đại tác, thái dịch phạt cây ta, thiên đồ đốt dễ ta. May mắn được xuân tới chú ý, đưa ta Cẩm Tú Thành. Tần Mục không nhìn người khác địch ý, đón tiếng ca đi ra phía trước. Chỉ thấy phía trước dưới cây xuất hiện một cái hồ nước. Hồ nước không lớn, một lão ông tóc trắng ngay tại trong ao tắm rửa. hai tay dắt khăn lông trắng dùng sức ở sau lưng vừa đi vừa về kéo xe. Tần Mục kinh ngạc, ao nước này linh khí bức người. Rõ ràng là thái dịch trên đạo thụ nhỏ xuống đạo lộ cùng Hồng Mông nguyên dịch. Bị lão giả này xen lẫn trong cùng một chỗ, biến thành của hắn hồ tắm. Thái dịch đạo thụ hẳn là sẽ còn tại ban đêm xuất hiện. Nhỏ xuống dùng để tu bổ Hắc Sơn đạo lộ. Hư Sinh Hoa rời đi nơi này đằng sau, còn sót lại đạo lộ cũng không đủ để làm ra lớn như vậy hồ tắm. Nhưng số lượng cũng là không ít. Loại bảo vật này lại bị lão giả này dùng để tắm rửa. Hắn không những ngâm mình ở trong đạo lộ cùng Hồng Mông nguyên dịch, lại còn ở bên trong kỳ cọ tắm rửa. Quả nhiên là phung phí của trời. Lão giả tóc trắng kia tại trong nước hồ hăng hái, liếc thấy hắn tới, cười nói, Di La cung lão thất, cùng một chỗ xuống tới tẩy một chút. Tần Mục lắc đầu, nói, ta chính là Hồng Mông chi thể, khắp cả người vô cấu, đã không cần mượn nhờ loại bảo vật này. Hồng Mông chi thể rất lợi hại phải không? Chưa chắc đi, lão giả tóc trắng kia cười ha ha. Từ trong hồ nước đứng dậy, Tần Mục rời ánh mắt đi xem thế giới thủ. Lão giả kia thì thản đãng đãng đi đến bên cạnh ao, nhặt lên xiêm y của mình, mặc chỉnh tề, nói, Di La cung lão tứ, bị ta đánh chạy, ta thần thông kia cho dù là tử tiêu cũng phải ăn thua thiệt. Di La cung lão thất, ngươi thiếu ta một cái thể diện. Tần Mục thu hồi ánh mắt, rơi vào trên mặt của hắn, mỉm cười nói, đạo huynh chặt đứt tứ công tử dây đàn, chỉ là vì cứu Phong Thứ Tam lão thôi. Thể diện này cũng không phải là cho ta, là cho Phong Thứ Tam lão. Lão giả tóc trắng kia lắc đầu, khinh bỉ nói, Phong Thứ Ngũ lão tính là thứ gì, cũng xứng ta cho bọn hắn lưu lại thể diện. Năm lão già này chuyện khác sẽ không làm, mỗi ngày chỉ biết là dưới tàng cây đào hang, e sợ cho không có cơ duyên sống đến tiếp theo kỳ. Quả thực chán ghét cực kỳ, một kỳ này, bọn hắn còn gảy bàn tính ngồi ở chỗ này, ta thực sự phiền bọn hắn, lúc này mới đem bọn hắn đuổi đi ra. Tần Mục chào, nói, xin hỏi đạo huynh xưng hô như thế nào? Lai lịch ra sao? Lão giả tóc trắng kia giống như cười mà không phải cười, nói, Di La cung lão thất, lai lịch của ta ngươi còn không biết. Năm đó ngươi tới gặp ta lúc, một chút liền nhìn ra lai lịch của ta. Tất cung tất kính, nói nhận ta rất lớn thể diện, còn cho ta viết cái phiếu nợ. Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc nhìn lại, lại nhìn không ra lão giả này căn nguyên. Chỉ có thể nhìn thấy một mảng thần quang bao phủ hắn chân thân. Chính mình mi tâm mắt dọc không cách nào nhìn thấu thần quang kia. Năm đó, Di La cung chủ nhân bái ta. Về sau, thái dịch chặt ta. Cũng may hắn vì miễn cho những tiểu tử kia từ trong rễ cây lén qua. Không thể không mỗi ngày đều muốn mang tới con đường. Đổ vào ta sợi rễ. Vì ta treo một hơi. Ta thừa dịp Di La cung giải phong, từ trong tử vong phục sinh, thật vất vả đâm ra mầm rễ, ngươi lại mượn thái dịch lưỡi búa tới chém ta. Lão giả tóc trắng kia lườm Tần Mục một chút, nói, ngươi xem ta mầm rễ đằng sau, chính mình trồng ở trong thần tàng của mình, chưa từng nghĩ thế mà còn bị ngươi trồng sống, thật sự là kỳ quặc quái gở. Tần Mục trừng to mắt nhìn xem hắn, ha ha nói không ra lời, ta cũng là tới lúc đó, mới đột nhiên hiểu được, ngươi vì sao nói nhận ta rất lớn thể diện, còn muốn cho ta phiếu nợ. Lão giả tóc trắng lắc đầu, hí hư nửa, ta nguyên bản còn tưởng rằng chính mình chiếm thất công tử xảo trá tàn nhẫn không chỗ không hố kia. Tiện nghi, không nghĩ tới nguyên lai không phải tiện nghi, mà là quả thực là cái hố to. Tần Mục trong đầu ầm vang, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút bên người thế giới thủ, lại nghiêng đầu lại nhìn một chút hắn, như là liên tục, chặt cũng liền chặt, ta tái sinh chính là, ai bảo ta thu ngươi phiếu nợ. lão giả tóc trắng kia mặt ủ mày trao, lập tức phấn chấn tinh thần, cười nói, Thái Dịch cũng muốn chặt ta, may mắn là ngươi mở miệng, hắn mới không có hạ độc thủ, ta rốt cục có cơ hội thở dốc. Nơi này mỗi ngày địa chấn, cũng không phải là Di La cung truyền đến chấn động, mà là ta sợi rễ tại đánh cắp phá diệt kiếp năng lượng, để cho mình sinh trường. Tần Mục đột nhiên nghĩ tới, thế giới thụ mọc ra mầm non thời điểm, Đại Hắc Sơn thường xuyên phát sinh chấn, mỗi lần địa chấn đằng sau, thế giới thụ mầm non liền đột nhiên thoát ra một mảng lớn. Tốc độ sinh trưởng kinh người. Lúc đó hắn suy đoán thế giới thụ nhanh chóng sinh trưởng là Di La cung giở trò, cố ý để thế giới thụ trưởng thành, thuận tiện trong rễ cây những cường giả tiền sử kia lén qua tới. Không nghĩ tới, mỗi lần kia địa chấn cũng không phải là Di La cung cách làm, mà là thế giới thụ sợi rễ tại đánh cắp hỗn độn chi khí để cho mình nhanh chóng sinh trưởng. Ta một mực nơm nớp lo sợ, e sợ cho Thái Dịch nổi điên lại phải chặt ta. May mắn hắn đi, lão giả tóc trắng kia cười tủm tỉm nói. Thái Dịch lưu lại ngươi tới sửa bổ Hắc Sơn, kết quả ngươi cũng đi. Lưu lại hư sinh hoa tiểu tử kia, mỗi ngày ngay cả cái khuôn mặt tươi cười cũng không có. Quả thực không thú vị, về sau hư sinh hoa cũng đi. Ta liền đi ra đi vòng một chút. Giấu ở ta trong sợi rễ những tiểu tử kia cũng đều bị ta run lên đi ra. Hiện tại ngươi biết lai lịch của ta đi. Tần Mục rốt cục ổn định tâm thần, khom người hỏi lại, xin hỏi đạo huynh xưng hô như thế nào? Lão giả tóc trắng kia thản nhiên nói, tính danh là người khác cho. Ta nguyên bản là đang yên đang lành một cái cây, nơi nào có cái gì tính danh. Bất quá Di La cung chủ nhân xưng ta là Vô Nhai lão nhân. Tần Mục yên lặng gật đầu, đột nhiên nói, sinh cũng không bờ, đạo cũng không bờ, đạo hữu đích xác xứng đáng Vô Nhai lão nhân xưng hào. Chỉ là ta xem đạo huynh không hề giống người vô vi như vậy, đạo huynh thả ra nhiều như vậy cường giả tiền sử, sẽ chỉ nguy hiểm cho kỳ thứ 17. Để kỳ thứ 17 nhanh chóng tiêu vong, đạo huynh nếu phục sinh, nào như vậy không để cho kỳ thứ 17 lâu dài hơn một chút. Vô Nhai lão nhân liếc nhìn hắn một cái, nói, kỳ thứ 17 phải chăng thành tựu, cùng ta có liên can gì? Tần Mục nao nao, nói, kỳ thứ 17 nếu như lâu dài, phá diệt đại kiếp liền sẽ trễ chút thời gian đến. Thậm chí nói không chừng kỳ thứ 17 sinh linh có thể giải quyết phá diệt đại kiếp. Cùng ta có liên can gì? Vô Nhai lão nhân cười ha ha, nói, ta từ trong hỗn độn hấp thu năng lượng, mỗi lần phá diệt đại kiếp thời điểm, đều là ta trưởng thành thời điểm. Ta không những không muốn kỳ thứ 17 lâu dài, thậm chí càng hy vọng nó càng nhanh kết thúc. Di La cung lão thất, ngươi tìm lộn người. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, đột nhiên mỉm cười nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, xem ra ta đến nhầm, cáo từ, chớ vội đi. Vô Nhai lão nhân ống tay áo phủ động, cành lá thế giới thụ tung bay, cười nói, người ta khó được trùng phùng, há có thể không nói chuyện cũ liền đi. Tần Mục cười ha ha nói, đối với đạo huynh tới nói là ôn chuyện, nhưng với ta mà nói liền không phải, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, liền không làm phiền, cáo từ. Hắn quay người liền đi. Đột nhiên phía sau Vô Nhai lão nhân thanh âm truyền đến, thản nhiên nói, Di La cung lão thất, đến cùng là ai đem ngươi đưa về đến quá khứ để cho ngươi ta gặp lại? Ta lúc trước hỏi qua ngươi vấn đề này, nhưng là ngươi không có trả lời. Hiện tại ta nghĩ rõ ràng. Tần Mục phía trước, sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống. Thế giới thụ phạm vi bao phủ bên ngoài là một mảnh hỗn độn tận thế cảnh tượng. Tần Mục ngừng bước chân, phía sau Vô Nhai lão nhân tiếng cười truyền đến, nguyên lai là ta à, là ta đem ngươi đưa về đến quá khứ, khó trách ngươi không nói cho ta. Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình. Thái dịch chi đạo tại trong lòng bàn tay lưu động, ẩn ẩn hóa thành một ngụm thái dịch thần phủ. Cười nói, đạo huynh, thái dịch vì sao muốn chặt ngươi? Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vô nhà lão nhân vuốt vuốt trắng bóng sợi dâu, cười nói, ta để Di Liệt cung chủ nhân chém chết hắn. Hắn tự nhiên muốn trả thù lại. Làm sao, ngươi cũng nghĩ chặt ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,